Kiếm Linh Tiên Khung, tác giả, Phù Sinh Nhược Triều Lộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 765 Ngộ Khâu. Đương nghe nói thế gian này có một chỗ nhưng đi thông linh vực. Mọi người đều sôi nổi tán đồng phất y suy đoán. Nơi đó nhất định chính là đồ vừa ý nghĩa thượng trung gian đoạn đường, Hồng Nguyệt Đạo Tôn cũng từng đã nói với phất y, linh vực có truyền thừa ký ức tu sĩ cấp cao. Đều đang chờ đợi tam đại nhân tổ xuất hiện, ngay lúc đó nàng tưởng muốn gom đủ thập tổ mới có thể giải quyết linh vực phi thăng vấn đề. Hiện tại nghĩ đến, linh vực cùng hạ vực đối mặt đều là cùng cái vấn đề. Thập tổ cần thiết đồng thời tồn tại, mới có thể đạt tới chân trình ý nghĩa thượng cân bằng, vì sao không cho chúng ta cùng nhau đi trước? Hâm Vân có chút tiếc nuối. Nàng rất tưởng trước tiên đi linh vực nhìn xem, ta tưởng là bởi vì Tam Thanh Hậu Duệ là thập tổ trung nhất, trung lập, ba cái tồn tại. Phất y suy đoán nói, Tam Thanh nhân tổ bản thân đều không phải là nhân tộc. Chỉ là bọn hắn sáng tạo nhân tộc mà thôi. Cho nên bọn họ chỉ là thiên đạo hư ảo tồn tại. Mà mỗi một cái yêu tổ đều là trên thực tế yêu thú. Tộc đàn bất đồng. Liền làm không được chân chính trung lập, mỗi một cái yêu tổ đều đại biểu cho một loại lực lượng. Thời không, ngũ hành, có được cũng khống chế đơn độc một loại lực lượng. Cũng không thể xem như chân chính trung lập, mà tam thanh nhân tổ không câu nệ mỗi một loại lực lượng. Chỉ là thiên đạo hóa thân. Cho nên tam thanh hậu duệ là thích hợp đi trước trung lập khu vực, có đạo lý. Bồi Khôn tán đồng, gật gật đầu, tỉnh táo nhất hắn thực mau nghĩ đến. Bọn họ người là đầy đủ hết, lộ cũng tìm được rồi, biện pháp cũng có, chính là còn kém giống nhau mấu chốt nhất đồ vật, rời đi bí cảnh sau, trừ phất y ở ngoài tất cả đều đi trước Thánh Yêu Sơn, tìm ra bẩm sinh dị hỏa, như thế nào, phất y tiến giai không thể lại kéo, nàng liền tính tưởng áp chế cũng áp chế không được, mọi người nghe vậy tất nhiên là cùng kêu lên ứng hảo. Nếu chấp minh ở bên trong, nói không chừng không cần nháo cương. Hắn còn thiếu vô tương tông nhân tình. Lấy hắn tính toán chi ly tính tình. Vô luận là ân vẫn là oán đều sẽ phân thật sự minh bạch. Vậy ở bí cảnh chơi trong chốc lát đi. Ta muốn đi khắp nơi đi dạo. Đan Ngọc muốn đi tìm Tiểu Đồng. Trước một bước rời đi ao hồ, Hâm Vân cùng Trường Ly. Bồi Khôn kết bạn, tiến đến tìm kiếm yêu tu sở cần tài nguyên. Phất y, trung vận cùng lận bất khuất tất nhiên là tạo thành tiểu đội ngũ. Một đường tìm kiếm bí cảnh mạch khoáng cùng linh thực này một chỗ bí cảnh trọng đại. Có lẽ là bởi vì thừa trùng giỏi về quản lý chi cố. Tài nguyên phong phú đến làm người kinh hỉ. Trừ bỏ các loại có thể luyện đan luyện khí tài liệu. Lại vẫn có vài điều linh thạch mạch khoáng, phất y ba người tìm được thời điểm. Sớm đã có tu sĩ ở bên trong khai thác. Tông tộc đệ tử cùng tứ đại các cấp thấp các quản sự ít. Tán tu chiếm đại đa số, hiểu được bảo tồn đường sống tông tộc cùng tứ đại các tu sĩ. Kiệt lực cấm đại gia quá độ khai thác, đặc biệt là mạch khoáng tinh hoa. Tuyệt không cho phép bất luận kẻ nào lấy đi. Bọn họ lưu lại nơi này càng như là giám sát, phất y gần nhất giàu có đến có điểm phiêu. Tự nhận không thiếu linh thạch, liền không có đi cùng người tranh đoạt. Trung vận tự không cần phải nói. Linh thạch luôn luôn là hoa không riêng. Lận bất khuất ngày thường tích góp so nhiều. Cũng không muốn đi cùng so với hắn khó khăn tán tu tranh đoạt. Ba người liền ở linh thạch quạng biên. Đi một chút nhìn xem. Chỉ chốc lát sau liền nghe được có người tranh chấp. Bởi vì ở chỗ này khai thác đều là trúc cơ kim. Đan kỳ tiểu bối. Bọn họ dứt khoát ẩn nấp thân hình hơi thở. Tránh ở âm thầm xem náo nhiệt. Này vừa thấy, không nghĩ tới còn nhìn ra một ít không thích hợp chỗ, một phương là tông tộc cấp thấp hậu bối. Một phương là tán tu, đều là kim đan kỳ tu sĩ. Tranh đúng là này linh thạch quặng tinh hoa có không lấy đi. Sáu gã tán tu hơi có chút âm dương quái khí. Nói là tông tộc hậu bối không hiểu đến nhân gian khó khăn. Chỉ biết bảo hộ tài nguyên. Không màng sinh linh chết sống, tông tộc đệ tử tất nhiên là kiểu cũ cách nói. Duy trì tài nguyên mới có thể cuồn cuộn không ngừng mà sinh trưởng. Lấy che chở càng nhiều sinh linh, hai bên tranh đến mặt đỏ tai hồng nhưng cũng không chủ động động. Thủ, Này vốn là chuyện tốt, xảo vài câu hơn phân nửa liền sẽ tan. Chính là tán tu chung có một người kim đan viên mãn thanh niên nhìn qua thập phần nôn nóng. Một cái kính mà khuyến khích làm dối, kích động hai bên thù hận, các đạo hữu, bọn họ tông tộc đệ tử chiếm cứ nhiều ít chỗ tốt. Luyện khí tiểu bối đều so với chúng ta kim đan tán tu giàu có. Bọn họ đứng nói chuyện không eo đau, chính là muốn chúng ta tán tu toàn bộ hủy diệt mới hảo. Bọn họ tông tộc mới có thể chiếm cứ càng nhiều tài nguyên, hắn nói cũng không hoàn toàn là lời nói dối. Trên đời xác thật có rất nhiều tông tộc đều đối tán tu ôm có địch ý. Đặc biệt là suy bại kỳ, phân hóa liền càng vì nghiêm trọng. Các tán tu vừa nghe, có lẽ là nghĩ tới một ít không thoải mái sự, cảm xúc càng thêm tăng vọt, thanh niên thấy thế ánh mắt hơi lóe. Đánh gãy tông tộc đệ tử ý đồ giải thích nói, lại lần nữa cao giọng kích động lên, này bí cảnh tin tức, thật sự là từ bọn họ trong miệng truyền ra tới sao? Các ngươi nhưng cẩn thận ngẫm lại, thật nhiều tán tu đều nhìn đến tông tộc liên thủ tứ đại các, đánh chết tế thế các rất nhiều tiền bối. Tế thế các là như thế nào hậu đãi chúng ta tán tu? Mọi người đều rõ ràng đi. Từ thanh niên trong miệng như vậy vừa nói ra tới, nơi này bí cảnh liền thành Lệ Tiêu trước tìm được. Truyền ra tin tức sau lại bị tông tộc cùng tứ đại các tu sĩ chiếm trước công lao, tông tộc cùng tứ đại các người lại không có truyền thừa ký ức, như thế nào có thể biết được nơi này có một chỗ bí cảnh? Chư vị có lẽ còn không biết, này bí cảnh ở ngoài, nguyên bản chính là huyền điểu nhất tộc tộc địa. Rất nhiều không rõ chân tướng tán tu nghe hắn như vậy vừa nói, trong lòng lập tức nổi lên nghi. Huyền điểu khống chế không gian pháp tắc, nơi này lại vừa lúc ở vào củng cố không gian trong thông đạo. Bên ngoài kia phiến sơn cốc, xác thật cũng như là điểu tộc tê cư mà, bọn họ chính là tưởng ôm tận ích lợi hòa hảo thanh danh. Nếu có người dám nghi ngờ, lập tức liền phải hạ sát thủ. Các ngươi nhìn xem, bọn họ biểu tình có phải hay không muốn giết người. Các đạo hữu, tiên hạ thủ vi cường, không cần cho bọn hắn lưu cơ hội. Thanh niên nói xong dẫn đầu một bước công tiến lên đi. Tông tộc một phương có tuổi trẻ khí thịnh tu sĩ nhịn không được khí giận, cũng bắt đầu động thủ công kích. Một hồi hỗn chiến mắt thấy liền phải bắt đầu, lại có một đạo trầm trọng uy thế như núi cao đè xuống, chúng tu sĩ vô pháp thở dốc. Động tác nhất trí bỏ ngã xuống đất vô pháp nhúc nhích. Đừng nói thao túng bản mạng pháp bảo, ngay cả hô hấp đều khó khăn, ngươi kêu gì? Lệ Tiêu cho ngươi nhiều ít chỗ tốt. Phất y từ biến mất chỗ đi ra, đi vào mọi người bên người sau vẫn chưa thu hồi uy áp, chỉ hơi chút giảm bớt một chút, làm hắn có thể nói chuyện. Nhìn đến Phất y, thanh niên biểu tình đại biến, sắc mặt trở nên hôi bại, ấp úng nói không nên lời, lời nói không nói. Ta đây đem ngươi đưa đi Quảng Văn Các, làm mọi người đều nghe một chút xem ngươi lời nói thật như thế nào. Phất y thập phần chân thành mà uy hiếp lên, ta nói. Ta nói, thanh niên nào dám làm nàng bắt đi. Vội vàng từ trong túi chữ vật lấy ra một cái dương thượng phẩm linh thạch. Chỉnh chỉnh tề tề cộng 5 vạn cái. Đối với kim đan tu sĩ tới nói là một số tiền khổng lồ. Lệ Tiêu chân nhân thủ hạ một người tử thị tìm được ta, làm ta tiến vào bí cảnh sau kích động tông tộc cùng tán tu hỗn chiến. Cái nào tử thị? Phất y nhíu nhíu mày. Tử thị đều trước tiên tiến vào sơn cốc bao vây tiễu trừ bọn họ. Bên ngoài nơi nào còn có tân tử thị không thành? Là cái thiền tâm lúc đầu Phật tu tiền bối, kêu Ngộ Khâu, lớn lên cùng chân nhân bên người vị kia có một chút giống. Thanh niên dương mắt liếc hướng vẻ mặt chính, khí trung vận, thấy nàng biểu tình không ngờ, thực mau lại nói, đương nhiên. Khẳng định là không có vị này chân nhân mỹ mạo chính nghĩa. Ngoặc kép, hết chương.